Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện Hồn Người Cõi Âm qua giọng đọc Đình Soạn. Bà chủ ngôi biệt thự Xuân Lan nhờ Trọng giúp một tay thì mới đẩy được cánh cửa sắt bước vào. Bà giải thích như sợ anh chàng ngại. Mùa này trời mưa thường xuyên và có độ ẩm cao nên là cổng sắt nó bị rỉ sét. Chứ thật ra nhà này không có người chỉ chưa đầy 2 năm thôi. Nhưng Trọng lại có vẻ thích thú điều đó. Anh vui vẻ nói: "Cháu lại thích ở những cái nơi mà lâu lắm không có ai như vậy. Mọi hơi hám của người khác sẽ không còn chút gì cả." Nghe cách nói lạ lùng của anh chàng khá điển trai và có chút phong trần, bà chủ nhà tuy tuổi đã gần 60 cũng phải liếc nhìn. Và chẳng hiểu tại sao bà chỉ mỉm cười. Dẫn khách đi xem qua một lượt khắp nơi, đến các căn phòng đóng kín cửa, bà Xuân Lan mở từng cửa phòng. Phòng nào cũng đầy đủ tiện nghi, trang bị hiện đại, nên chắc chắn là rất thích hợp với những người trẻ tuổi. Trọng cười rồi nói: "Tuy trông bụi vậy chứ cháu chỉ có 30, còn có thể gọi là trẻ sao? Cỡ như tôi đây mới đúng là già, phải không cậu?" Hình như mình đã vô tình chạm vào điều cấm kỵ của một người phụ nữ lớn tuổi, nên Trọng chứa lại ngay. Trẻ nghĩa thông thường thì chỉ những người tuổi dưới 30, còn mà hiểu rộng ra thì tuổi 60 trở xuống thì vẫn còn được gọi là trẻ. Bởi một công chức phải 60 tuổi thì mới được cho nghỉ hưu cơ mà. Mãi lo nói chuyện, Trọng quên nhìn kỹ một căn phòng có trang trí hơi lạ với các phòng khác. Đến khi bà chủ sắp đóng cửa phòng lại, anh mới kêu lên: "Bà cho tôi xem lại cái căn phòng này." Mở cửa ra, Trọng lại suýt xoa. Như vậy là không công bằng. Tại sao lại chỉ riêng có phòng này là toàn cái đồ màu hồng, nổi bật hơn tất cả những cái phòng khác? Biết Trọng hỏi đùa nhưng bà chủ vẫn vui vẻ trả lời: "Đây là căn phòng riêng mà mới tháng trước tôi có cho trang trí, sơn phết lại theo đúng ý của người tới thuê. Tiếc là giờ chót cuối đã bỏ cả 6 tháng tiền cọc vì một cái lý do mà bất khả kháng thôi. Cuối bị kẹt ở nước ngoài không có về được." "À, ra là vậy." Trọng có vẻ thích thú trước việc một cô gái nào đó cũng có ý định thuê một căn biệt thự ở sát thành phố giống mình. Như vậy ít ra anh cũng không phải là người duy nhất có ý tưởng khác người, chỉ thích những nơi có thật ít người, sống biệt lập. Như vậy lỡ mà khi cháu vào ở rồi cô ấy đột ngột về thì sao? Bà chủ Xuân Lan cười: "Cần đuổi là tôi đuổi, nhưng mà với một người hoạt bát, hiểu biết như cậu thì tôi đâu đủ sức làm cái việc đó. Đuổi đi khi mà hợp đồng còn hiệu lực." Trọng cũng đùa: "Nhưng mà nếu cô ta về bà không đuổi tôi đi?" "Cô nào? Thì cô gì mà bà vừa có nói đã đặt tiền cọc mà bỏ không có ở đó." Bà Xuân Lan cười thành tiếng: "Cậu này nịnh đầm thuộc loại dữ đấy. Chẳng qua là tôi sợ phụ nữ thôi, nơi nào mà có phụ nữ là tôi thường tránh xa." "Có thật không vậy?" "Bằng chứng là tôi chỉ thích ở một mình ở những nơi nào thật vắng vẻ đó thôi. Và đó cũng là lý do mà tôi chấp nhận thuê một ngôi nhà rộng đến 8 phòng, giá thật cao, chỉ để ôm gối mà ngủ thôi." Bà Xuân Lan lại nhìn khách như dò xét. Điều này thì chắc chắn là phải chờ thời gian trả lời, bởi trong điều khoản thuê nhà đâu có điều nào quy định là người thuê chỉ ở có một mình. Thấy bà chủ cũng vui tính nên sau khi xem xong nhà, nhận chìa khóa, Trọng đã vui vẻ nói nửa đùa nửa thật: "Nói vậy chứ nếu cần thì bà có thể báo trước vài tuần là tôi có thể hủy hợp đồng được rồi, với điều kiện là chỉ nhường lại thuê cho cô nào đó mà đã lỡ hạn hợp đồng trước đây thôi." Trước khi ra về, bà chủ nhà còn nói với lại: "Chiều nay tôi sẽ giới thiệu cho cậu một người giúp việc thật tốt. Trước đây chị ta từng làm ở cái nhà này rồi." Trọng chỉ định sau khi xem nhà xong sẽ ra về và đợi khi nào nhờ người dọn dẹp xong mới dọn đến ở. Tuy nhiên chẳng hiểu sao anh lại tò mò muốn xem lại cái căn phòng màu hồng lúc nãy. Dẫu sao thì giờ đây ngôi nhà này cũng đã thuộc về mình, tại sao không xem lại những gì mình muốn? Nghĩ như vậy nên Trọng bước trở lại căn phòng lúc nãy. Sau vài giây lưỡng lự, Trọng bước thẳng vào bên trong. Chỉ còn lại một mình nên Trọng có thì giờ xem tỉ mỉ hơn. Lúc này anh mới thẩm phục đầu óc thẩm mỹ của người trang trí căn phòng, bởi từng chi tiết nhỏ cũng được thực hiện một cách hoàn hảo, chứng tỏ là người có ý tưởng và thực hiện có sự đồng cảm sâu sắc. Đi một lượt khắp căn phòng, điều làm cho Trọng ngạc nhiên hơn cả là sự sạch sẽ đến tuyệt đối ở mọi nơi, còn hơn là những căn phòng đang có người ở. Trong lúc bà chủ nói, cô ấy từ ngày đặt cọc trên một năm nay chưa hề đặt chân đến đây lần nào. Càng ngạc nhiên hơn nữa khi dưới chiếc gối còn thẳng nếp có một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ rất đẹp, nắn nót viết: nơi hẹn hò của chúng ta. Cầm tờ giấy trên tay, Trọng không khỏi băn khoăn, không phải nội dung của nó mà là bởi hương thơm nó đang toát ra. Dù cho là một loại dầu thơm nhân tạo có đắt tiền cỡ nào hay bông hoa thiên nhiên cực hiếm thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể nào lưu giữ hương thơm quá vài tháng. Đằng này đã hơn một năm, như lời bà chủ đã nói. Trong đầu của Trọng hình dung cho một cuộc hẹn hò vụng trộm nào đó của một đôi nam nữ mà căn phòng lý tưởng này là điểm hẹn hò họ đã dùng để thường xuyên gặp mặt trong lúc gia chủ vô tình không hề hay biết. Mà họ cũng khéo chọn một nơi tiện nghi và đẹp như vậy, chứng tỏ họ cũng không phải là hạng phàm phu tục tử. Thuận tay, Trọng vò mảnh giấy và vứt vào thùng rác đặt dưới chân giường, vừa lẩm bẩm nói: trước khi dọn về, mình phải thay hết những cái tấm trải giường. Bước vào trong phòng vệ sinh, Trọng khá hài lòng về sự tươm tất của nơi này. Anh nghĩ chắc mình không phải sửa đổi gì khi vào ở. Trở ra vừa tính ngồi xuống chiếc ghế ở bàn trang điểm, chợt Trọng giật mình khi nhìn thấy tờ giấy mình vò lúc nãy đã vứt vào sọt rác, bây giờ lại nằm ngay ngắn trên gối như lúc đầu. Không tin vào mắt của mình, Trọng bước lại cầm tờ giấy lên thì nhận ra đúng là tờ giấy lúc nãy, không sai một chi tiết nào. Nhìn trong thùng rác thì chẳng còn gì. Cái này... Một cảm giác lạ lạ xâm chiếm thần kinh của Trọng. Nhưng vốn là một con người bướng bỉnh, ít khi sợ hãi bất cứ chuyện tâm linh nào, nên Trọng lại một lần nữa vò nát tờ giấy. Mà lần này chẳng những vò, anh còn xé nát trong từng mảnh, không vứt vào thùng rác như lúc nãy mà anh cho luôn vào túi quần. Sau đó anh bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Tuy nhiên đó là động tác giả. Chỉ sau vài phút, Trọng bất thần mở cửa và bước vào. Và lần này thì Trọng thực sự sửng sốt khi tờ giấy giống hệt đang nằm y chang. Thọc tay vào túi quần, Trọng kêu khẽ: ô lạ thật. Bởi trong túi của Trọng không hề có mảnh giấy vụn nào. Nếu là người khác, có lẽ họ đã phát hoảng. Còn đối với Trọng, sau vài giây suy nghĩ, anh nhẹ nhàng khép cửa lại và ra về. Việc đầu tiên Trọng làm sau đó là lái xe thẳng tới chợ lớn, tìm ông thầy tướng số mà đã từ lâu có người bạn giới thiệu rằng ông ta là bậc thầy của thế giới cõi âm. Trọng vốn không tin, nhưng hôm nay anh lại muốn kiểm tra điều nghi vấn đang gặp phải. Do tìm khá lâu, Trọng mới mò ra được một nơi trú ngụ của lão Phang Xiao. Lão ngủ trong một ngôi nhà xưa ở một con đường nhỏ mà chung quanh toàn là những người Hoa. Khi Trọng vừa xuất hiện ở cửa phòng thì lão Phang đã từ trong nói vọng ra: anh hãy lấy tờ giấy trong túi ra trước khi bước vào đây. Theo phản xạ tự nhiên, vội cho tay vào túi quần, chạm phải mảnh giấy nhỏ, anh rút ra ngay và tái mặt khi thấy đó chính là mảnh giấy lúc nãy. Chưa biết phải làm gì thì bất ngờ mảnh giấy như bị ai đó thổi bay ra khỏi tay và biến mất trong nháy mắt. Lúc này từ trong nhà có một lão tuổi khá cao nhưng còn trông rất tráng kiện nhẹ nhàng bước ra ngoài. Không nhìn Trọng, lão lên tiếng: cậu tìm tôi về chuyện ngôi nhà mới mướn phải không? Trọng ngơ ngác: ông biết cái chuyện đó? Rất điềm tĩnh, lão Phang mời Trọng ngồi rồi châm trà mời khách. Cậu không tìm tới đây thì nội nhật trong ngày hôm nay tôi cũng sẽ phải tìm cậu, chỉ vì mảnh giấy lúc nãy. Trọng càng ngạc nhiên hơn: ông cũng biết? Nếu không biết thì chính cậu là người đã đem tai họa đến cho tôi vừa rồi đó. Câu nói lạ của ông lão làm cho Trọng thắc mắc: ông nói như vậy nghĩa là? Giờ đâu mà cậu biết tới đây? Chắc là có người chỉ, hay là mảnh giấy đó đã giúp cậu tìm kiếm chính xác nơi mà họ muốn. Họ là ai? Ông nói gì cháu không có hiểu. Quả đúng là có người bạn đã chỉ cho cháu cái địa chỉ này. Người đó chỉ cho cậu sau khi cậu có ý định thuê ngôi nhà. Nhớ lại khi người bạn mách bảo địa chỉ này Đúng lúc Trọng vừa đọc xong tờ báo, đang có ý định tìm ngôi nhà để thuê. Trọng gật đầu. Đúng là như vậy. Ông lão gật đầu. Họ muốn phá tôi đó. Trọng cau mày đáp lại. Sao lại phá ông và có liên quan gì tới cái ngôi nhà mà tôi đang định thuê? Lão Phen càng làm cho Trọng ngạc nhiên hơn. Vì chính tôi đã là người ếm ngôi nhà đó. Ông nói gì? Cậu đã từng nghe người ta nói về việc những ngôi nhà mới xây bị ếm, không thể ở được chưa? Có, nhưng mà không lẽ... Giọng của ông ta trở nên nghiêm trọng hơn. Không ai thuê tôi làm cái chuyện ấy, mà đơn giản chỉ vì tôi phải làm. Đúng ra tôi nên giữ kín chuyện này, nhưng mà hôm nay cậu đã tới đây thì dù tôi có giữ cũng không được. Tôi đã ếm ngôi nhà đó từ lúc xây xong cho đến nay, không ai có thể vào ở được. Người chủ của nó đã phải trả giá cho những gì bà ta đã gây ra cho tôi. Trọng quan sát thật kỹ lão già đang ngồi trước mặt. Anh không hoàn toàn tin lời của một người chưa gì đã khai toạc hết mọi chuyện như vậy. Tuy nhiên đến khi lão ta lấy ra một cuộn giấy nhỏ mà trên đó có những chữ viết, thoạt trông Trọng đã giật mình. Dòng chữ viết tháo nhưng đọc được dễ dàng. Không ai được ở cho đến khi nó trở thành một ngôi nhà hoang. Lão đột nhiên hỏi. Cậu có biết ai đã viết những dòng chữ này không? Trọng chưa kịp đáp thì lão đã trả lời thay. Chính người chồng của bà chủ nhà, bà Xuân Lan, cậu biết rồi chứ? Chồng bà ấy đã chết rồi, vậy thì người nào đang ở nhà bà ta? Lão Phen ngửa mặt lên trời, cười một tràng dài khó hiểu. Giọng của ông ta trở nên bí hiểm hơn. Chẳng riêng gì cậu, mà hầu như ai tới liên hệ thuê nhà đều được bà chủ nhà giới thiệu là chồng của bà ta đã chết. Bàn thờ và di ảnh của người đàn ông mà cậu nhìn thấy đó là... Lão ngừng nói, đứng lên đi vào bên trong. Rồi mãi hơn 10 phút sau vẫn không thấy trở ra ngoài. Trọng chờ mãi không được, anh phải cất tiếng gọi. Tôi về đây ông thầy. Vẫn không có tiếng trả lời. Trọng đành bước sâu vào bên trong nhà. Và rất đỗi ngạc nhiên, bởi ngoài ông Phen ra thì hầu như chẳng có bóng người nào khác. Mà kể cả lão Phen, giờ này lão cũng biến đi đâu mất. Trong khi Trọng tìm kỹ, vẫn không thấy một lối ra nào khác ngoài lối anh ta đã vào. Lão ta đi đâu? Nửa giờ sau không tiện ở lâu, Trọng bước ra bên ngoài. Và lần này anh một phen kinh hãi khi gặp một người hàng xóm. Anh ta hỏi: ông tìm ai trong ngôi nhà hoang đó? Trọng ngơ ngác. Đây là nhà hoang? Người đàn ông tỏ ra rành rẽ. Từ hơn 5 năm nay chẳng có người nào ở cả. Không gọi nhà hoang thì gọi là cái gì? Trọng lẩm bẩm. Vậy ai mới vừa rồi? Người kia nghe câu nói của Trọng. Anh gặp một ông lão người Hoa phải không? Không đợi cho Trọng trả lời, anh ta nói ngay. Nhiều người đã từng vào gặp lão như vậy, là con ma đó. Sau câu nói, anh ta bỏ đi luôn. Nên dù có muốn hỏi thêm gì, Trọng cũng phải đành chịu. Nhìn lại ngôi nhà một lúc, Trọng càng thêm tò mò. Anh tìm thêm vài người hàng xóm nữa để hỏi, nhưng chẳng một ai biết gì. Có một chị lớn tuổi sau khi nghe chồng hỏi đã hỏi lại anh: nếu có ai đó hỏi nhà anh có phải là nhà hoang không thì anh nghĩ gì? Hình như họ không muốn rơi vào chuyện của ngôi nhà đó. Chồng ngồi đợi khá lâu thì bà Xuân Lan mới về tới. Nhìn sắc mặt căng thẳng của chồng, bà ta ngạc nhiên hỏi: có chuyện gì vậy cậu Trọng? Chồng cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn khó giấu cảm xúc. Có lẽ tôi không tiếp tục thuê ngôi nhà này. Bà Xuân Lan nhìn khách dò hỏi: có cái chuyện gì phải không? Hay là cậu không hài lòng với cái điểm nào trong ngôi nhà? Đơn giản chỉ bởi... Trọng đưa trả lại chìa khóa nhà. Bà có thể trừ 3 tháng tiền nhà do tôi phá vỡ hợp đồng. Số còn lại tôi lấy lúc nào cũng được, không nhất thiết phải là bây giờ. Trọng đứng ngay dậy, chợt bà Xuân Lan hỏi: có phải cậu nghe ai nói gì về ngôi nhà này, chuyện ma chẳng hạn? Thấy bà ta đề cập thẳng, Trọng ngồi lại và hỏi không rào đón: bà biết trong nhà này có ma? Bà chủ nhà vẫn bình tĩnh: tôi đoán ra ngay mà, có phải một ông gọi là ông Phan Si Áo? Bà biết ông ấy? Bà Xuân Lan không trả lời ngay mà ra dấu cho khách ngồi chờ. Bà bước vào trong phòng riêng, lát sau trở ra đưa cho Trọng một gói giấy nhỏ. Cậu nhìn xem, cái này có phải là vật người ta thường xuyên ếm khi xây nhà không rành lắm cái chuyện thư ếm, nhưng nhìn vào tờ giấy màu vàng, trên đó có viết nhiều chữ theo dạng hình tượng ngoằn ngoèo, Trọng nghi ngờ nói: có vẻ là như vậy. Bà Xuân Lan chậm rãi kể: khi tôi vừa ăn tân ra ngôi nhà đó thì tình cờ phát hiện tờ giấy bùa này đã được ai đó đặt trong tường bên trên cửa ra vào. Địa điểm đặt không dễ phát hiện. Nếu hôm đó tôi không có một giấc mơ kỳ lạ và nghe một người nào đó mách rằng nhà tôi bị thư ếm do có ai tư thủ. Không tin vào cái chuyện mê tín, nhưng mà một buổi chiều khi mà từ ngôi nhà mới đi ra, tôi gặp một lão người Hoa. Trọng chen ngang: lão Phan Xiao? Chắc rằng cậu đã gặp lão ta. Lúc đầu tôi cũng chưa biết lão ta là ai, cứ tưởng đó là người hàng xóm. Nhưng mà sau mấy câu chào hỏi thông thường, lão ta nói thẳng rằng lão ta sẽ ngăn không cho bất cứ ai vào cái ngôi nhà mới của tôi. Hỏi lý do thì lão cũng không có giấu giếm gì. Lão bảo rằng cái ngôi nhà này đã bị thư ếm mà lão ta là tác giả. Nói xong thì lão ta đi mất. Tuy tôi không có tin lắm, nhưng mà tôi vẫn cho người đi dò hỏi thì phát hiện là ở chợ lớn quả có một ông thầy như vậy. Lão ta tên là Phan Xiao. Bà đã gặp lão ta? Bà Xuân Lan lắc đầu: tôi chưa gặp, nhưng mà người ta có kể rành mạch có một ông thầy tướng số chuyên làm cái việc đó. Hình như là lão ta được ai đó thuê mướn để phá tôi thì phải. Giọng trầm ngâm một lúc rồi nói: lão ta không phải là người hiện hữu trên đời này. Câu nói của Trọng thực sự làm cho bà chủ nhà ngạc nhiên. Sao cậu biết? Tôi đã gặp ông ta. Sau một lúc đắn đo, Trọng thuật lại câu chuyện mình gặp lão tướng số người Hoa. Cuối cùng anh hỏi: có phải là từ cái chuyện đó mà ngôi nhà mới của bà không ai được ở không? Chừng như là muốn giấu, nhưng nghĩ là Trọng đã biết hết nên bà Xuân Lan gật đầu: gần như là như vậy. Tuy nhiên đó là trước khi tôi tìm ra cái vật ếm này. Bà ta kể lại: tôi phải sang tận Hồng Kông tốn khá nhiều tiền để giúp ông thầy này. Ông ta sau khi lấy được cái vật giấu trong tường ra đã quả quyết là coi như đã yên ổn. Sao vậy tôi mới dám cho cậu thuê. Sau khi nói mọi điều, bà Xuân Lan tỏ ra không bắt ép người thuê. Bà hỏi lại Trọng: bây giờ cậu có ý định trả lại nhà không? Nếu mà cậu trả lại thì tôi gửi lại đủ tiền mà cậu ứng trước, không có trừ một xu nào cả, bởi đơn giản là cậu chưa có ở ngày nào. Trọng có một chút áy náy, nên sau một lúc suy nghĩ anh cương quyết: nếu vậy thì tôi sẽ tiếp tục thuê. Xưa nay tôi chưa từng sợ bất cứ một cái gì liên quan đến thế giới tâm linh cả. Tôi không có ép, nhưng mà như cậu thế đó, tôi rất là kén người thuê. Nếu mà cậu không có hội đủ những cái điều kiện thì tôi chắc chắn là sẽ không đồng ý. Trọng nhớ hôm tới hỏi thuê nhà, bà ta đã hạch hỏi đủ điều. Sau khi anh trả lời xuôi mọi điều khoản, bà chủ nhà mới cho thuê và còn dặn: khi đã thuê thì trong suốt cái thời gian hợp đồng, cậu là chủ toàn quyền của cái ngôi nhà đó. Kể cả là chủ nhà cũng không được quyền can thiệp vào những cái chuyện xảy ra cái trong ngôi nhà đó. Trọng lấy lại sâu chìa khóa, anh đứng lên cáo từ bằng vẻ quyết tâm: tôi sẽ ở cho đến khi nào bà đuổi đi, với điều kiện là bà đừng tăng tiền thuê nhà theo kiểu mỗi tháng một lần. Bà Xuân Lan cũng nổi hứng: tôi thích cái tính của cậu nên xin miễn cho cậu 6 tháng tiền nhà đầu tiên. Có nghĩa là thay vì ở 1 năm, nay cậu có quyền đến ở 18 tháng. Trọng cười rồi đáp: xin cảm ơn lòng tốt của bà. Tuy nhiên thì xưa nay tôi không thích nhận những cái ân huệ như vậy. Thay vào đó thì tôi muốn bà lắp cho tôi một đường điện thoại nữa và tận phòng riêng, với cái chức năng là gọi được cả ra nước ngoài. Ô cậu quên là cái phòng dành cho cậu tôi đã kéo đường dây điện thoại sẵn rồi. Tôi muốn lắp thêm ở cái căn phòng sơn màu hồng phấn kia, phòng của... Bà Xuân Lan ngạc nhiên: cậu thích ở căn phòng của cô gái thuê hụt đó hả? Nó đâu có rộng bằng cái phòng phía ngoài, và lại phòng ấy thiết kế cho nữ cơ mà. Trọng cười nhẹ: tôi lại thích cái phong cách ấy. Thôi được rồi, tôi sẽ cho thực hiện ngay, mong là cậu không có mau chán. Trọng chào bà chủ nhà, nhưng khi vừa bước ra tới ngoài, anh chợt nhớ đến chuyện mảnh giấy trên gối, nên quay lại vừa móc trong túi quần ra màu giấy gấp tư, rồi sau đó hỏi: bà có nhớ tuồng chữ ký này không? Vừa nhìn vào, bà Xuân Lan nói ngay: chữ của cô Dạ Hương, người ký hợp đồng thuê nhà mà không có ở. Tôi còn mẫu chữ của cô ấy đây. Bà bước vào trong phòng, lấy ra một tờ giấy hợp đồng đưa cho Trọng. Vừa thoạt nhìn, Trọng đã kêu lên: đúng rồi. Hai mẫu chữ giống nhau như đúc, mà bất cứ ai nhìn vào cũng không thể nhầm lẫn được. Mà mảnh giấy trong túi của Trọng lúc này là mảnh giấy thứ tư anh nhặt được mới đây thôi. Ba đêm liền Trọng ngủ ngon giấc, không mộng mị, cũng không điều gì xảy ra trong căn phòng màu hồng phấn. Điều đó khiến cho Trọng không tin cũng không được khi nhớ lại câu anh đọc được một cách tình cờ trong một cuốn sách mới mua. Muốn ngủ yên giấc, bạn nên đặt cạnh gối của mình một đóa hoa mà bạn ưa thích. Trọng đã chọn loài hoa trà mi, là một loại hoa mà từ khi đọc tác phẩm Trà Hoa Nữ, anh đã đâm lòng yêu mến. Nhất là từ khi có cái tên trà mi trong cuộc đời chàng sinh viên nghèo tên Hoàng Trọng. Thì ra yếu tố tâm lý rất quan trọng, nó giúp tinh thần bớt dao động. Từ đó con người có thể vượt qua được những điều mà bình thường họ khó vượt qua. Như trường hợp này, Trọng tin rằng hoa trà mi chính là yếu tố giúp củng cố tinh thần và đẩy lùi mọi suy nghĩ viển vông để đưa anh vào giấc ngủ ngon lành. Từ niềm tin đó, tự dưng Trọng ao ước mình có được một cây trà mi ngay trong nhà. Và anh quyết định tìm ở những nơi bán hoa kiểng. Cái khó của Trọng là việc anh chưa từng biết hình dáng cây trà mi là thế nào, mà chỉ ngẫu nhiên anh được người bạn tặng cho một đóa trà mi hái sẵn, không cành không lá, nên việc tự đi tìm có lẽ là sẽ khó. Dẫu vậy Trọng vẫn không muốn hỏi chủ vườn hoa, mà anh thử tự tìm và tin chắc rằng mình sẽ nhận ra cây hoa lạ này qua hoa của nó. Tuy nhiên đã đi hai vòng quanh vườn kiểng mà Trọng vẫn không thể tìm ra. Bởi ngoài những loại hoa phổ biến như hoa hồng, hoa cúc, mẫu đơn, hoa lan, hoa thực dược đang nở, còn phần nhiều các loại hoa khác chỉ đang ở dạng nụ, thậm chí có nhiều cây còn chưa có nụ. Cuối cùng Trọng dừng chân lại tại một lùm cây xanh tốt, định sẽ chờ người trong vườn tới và nhờ họ tìm hộ. Ông cần lấy chậu trà mi lớn đó có phải không? Trọng giật mình nhìn lại khi thấy người phụ nữ đứng tuổi ra dáng chủ vườn đang nhìn khách mỉm cười. Dạ, đây là cây trà mi. Đúng là trà mi, giống này của bên Pháp rất là hiếm. Vườn tôi chỉ còn lại đúng hai cây loại đó, nhưng mà đã được người ta mua và còn gửi lại. Trọng nhìn kỹ lại hai cây trước mặt của mình, anh thật không ngờ mình lại chọn đúng nơi có cây mà mình đang tìm để đứng. Anh tiếc rẻ. Bà không còn cây nào khác sao? Bà chủ vườn tươi cười. Nếu có thì cũng phải mất một tháng nữa thì vườn ươm của tôi trên Đà Lạt mới kịp mang về. Tuy nhiên thì... Bà ta quay lại gọi một công nhân. Em bưng một trong hai chậu trà mi ra đây coi. Chậu trà mi được bê ra đặt ngay trước mặt của Trọng. Bà chủ vườn bảo: đây có lẽ là một cơ may hiếm gặp, nó lại rơi đúng vào ông. Trong lúc Trọng chưa hiểu ý của bà ta nói gì thì bà chủ vườn hoa đã tiếp lời: hôm qua tôi được người ta trả tiền mua hai chậu trà mi này, và họ có dặn là họ chỉ lấy có một chậu, còn một chậu thì tặng lại cho bất cứ ai mà tìm mua. Tôi thắc mắc nhưng mà không có tiện hỏi, nên là từ sáng đến giờ có ý trông xem ai là người tới mua, không ngờ lại là ông. Trọng vô cùng ngạc nhiên: người mua là ai vậy? Bà chủ lắc đầu: tôi không có gặp mặt, chỉ thấy có một anh chàng đạp xích lô tới nói là có người đưa tiền, nhờ anh ta mua và dặn như vậy thôi. Trọng chép miệng: tiếc quá, phải chi là tôi tới sớm hơn, tôi đang rất cần một chậu trà mi như vậy. Ông cần mua cả hai chậu? Trọng lắc đầu: dạ không, chỉ cần một là đủ rồi. Vậy thì cây trà mi này là của ông rồi. Trọng lẳng lặng bỏ đi, khiến cho bà chủ vườn phải gọi: này ông, người ta đã có nhã ý tặng cho bất cứ ai yêu hoa trà mi mà. Trọng vẫn không quay lại. Với Trọng, anh rất ngại chuyện nhận không của ai bất cứ thứ gì, mặc dù lúc này anh tiếc rẻ vô cùng chậu hoa trà mi đó. Anh tới bốn điểm hoa kiểng khác nhưng không nơi nào có hoa trà mi. Chủ vườn rất ngạc nhiên hỏi với Trọng: hôm qua có người đã tới để mua hết số chậu trà mi mà chúng tôi có. Loại này kén khách nên là chúng tôi ươm rất là ít, phải vài tuần nữa thì mới có. Cho là một chuyện ngẫu nhiên nên Trọng thất vọng ra về, tự an ủi khoảng vài tuần nữa sẽ trở lại mua. Nhưng lúc Trọng vừa về đến cổng thì Trọng đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy chậu trà mi ai đó đã đặt ngay trước cổng. Nhìn quanh không thấy ai, Trọng ngẩn người ra khá lâu trước khi quyết định gọi một anh xích lô lại, trở lại khu vườn kiểng lúc nãy. Vừa trông thấy anh, bà chủ vườn nói ngay: ông vừa đi vài phút thì người mua đã tới chờ cả hai chậu hoa đi, tôi đâu biết là họ biết chỗ của ông. Trọng yêu cầu được trả lại chậu hoa, anh nói: tôi không nhận bất cứ thứ gì mà nó không phải là của tôi. Nhưng bà chủ vườn đã nghiêm giọng: ở đây một khi hàng đã trở ra khỏi nơi bán thì không có nhận lại, nhất là cái chậu hoa này không hề có một khuyết điểm nào. Bà bỏ đi vào bên trong nhà, có lẽ sợ Trọng sẽ nói lôi thôi. Sau vài phút lúng túng, cuối cùng Trọng đành phải đưa chậu hoa về nhà với nỗi thắc mắc đang lớn dần trong đầu. Anh tự hỏi, ai chơi cái trò các cớ như vậy? Dẫu vậy, Trọng cũng tìm chỗ để đặt chậu hoa. Ngôi biệt thự đã được trồng khá nhiều loại hoa khác, và mọi chỗ hầu như được sắp xếp hài hòa, khó tìm một nơi để có thể chen vào. Nên cuối cùng Trọng chọn bên ngoài cửa sổ của căn phòng mà hồng phấn. Anh tự hài lòng, bởi ở đó bất cứ lúc nào hễ mở cửa sổ ra, hoặc là nằm trong phòng, anh đều có thể nhìn thấy hoặc là ngửi được mùi hương thơm của hoa. Hôm đó buổi tối cuối tuần, đã từ lâu lắm rồi Trọng hầu như quên hẳn cái thú tiêu khiển đêm bên ngoài, đặc biệt là những cuộc hẹn hò nhảy nhót ở vũ trường nào đó với người yêu. Để rồi khi tàn cuộc, nắm tay nhau rời khỏi vũ trường thì trời đã gần sáng. Những cuộc hẹn hò như vậy hầu như mất hẳn đối với Trọng kể từ khi người con gái mang tên loài hoa mà anh đang thích, Trà Mi, biến khỏi cuộc đời của anh mà không một lời giải thích. Trọng thích cô đơn và chọn lối sống khép kín là bởi đó. Nhưng hôm nay tự dưng Trọng lại nghĩ khác. Chẳng hiểu tại sao anh muốn đi ra ngoài, đi đâu đó một vòng, tìm chỗ nào đó uống vài ly rượu chẳng hạn. Có thể là do tâm trạng bất căng thẳng sau khi ổn định được chỗ ở, hay do tìm được một chậu hoa Trà Mi. Trọng không thích liên tưởng chuyện này sang chuyện khác, chỉ đơn giản là hiện tại anh đang có nhu cầu muốn thư giãn. Tuy nhiên lúc Trọng vừa thay quần áo xong thì chợt chuông điện thoại reo lên. Không nghĩ là khách của mình, bởi từ khi dọn về nơi ở mới, Trọng chưa hề cho ai số điện thoại của ngôi nhà này, mà thậm chí anh còn chưa thuộc số nữa. Alo? Trọng chỉ nghe đầu dây bên kia lên tiếng có bấy nhiêu đó rồi im lặng, không nói thêm gì, mặc dù Trọng đã hỏi đến lần thứ ba. Ai vậy? Hỏi đến lần thứ tư, bên kia vẫn không đáp. Trọng bắt đầu bực bội, muốn gắt lên. Nhưng bởi bên kia đầu dây là một người phụ nữ, nên Trọng khẽ lắc đầu rồi định đặt máy xuống. Trọng phải không? Lúc này bên kia mới chịu lên tiếng, mà sao giọng nói nghe như lạ. Ai vậy phải chăng? Trọng suýt rú lên, bởi giọng nói như từ trong giấc mơ vọng về. Trọng hả? Trà Mi, anh đây. Trọng mừng đến quýnh lên, tay chân run rẩy đến nỗi làm rơi chiếc ống nghe. Đến khi nhặt lên thì chỉ nghe bên kia nói nhanh: ở đó em sẽ tới. Mọi chuyện đúng như là một giấc mơ. Trọng đã mất Trà Mi từ hơn 6 năm nay. Buổi chiều cuối năm ấy, Trà Mi lên xe đỏ trở về quê mình ở một tỉnh miền Trung, rồi không bao giờ trở lại. Trọng chờ đợi trong vô vọng đến 3 tháng sau, đã về tận quê của nàng để tìm. Nhưng ngoài đó người ta bảo rằng Trà Mi không về quê, cũng không có tin tức gì. Ban đầu Trọng nghĩ rằng nàng đã phản bội anh, đi theo tiếng gọi của một mối tình khác. Bởi thời điểm đó Trọng đang thất nghiệp và túng bấn. Nhưng sau một khoảng thời gian, tình cờ Trọng đọc được một tờ báo cũ. Anh chết điếng khi đọc được một tin lật xe ở đèo cả, làm chết cả gần chục người. Trong số đó có cả tên cô gái Trà Mi. Vậy mà nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 9 giờ. Trọng hồi hộp như một chàng trai mới lớn lần đầu tiên hẹn hò với người yêu. Anh hết ra bên ngoài rồi lại đi vào, dọn cái này dẹp cái kia, cố để cho đến khi Trà Mi tới, nàng sẽ thấy mọi thứ đều tươm tất, đẹp như một ngôi nhà hạnh phúc mà ngày xưa bắt đầu yêu hai người đã thường mơ ước. 10 giờ vẫn chưa nghe có tiếng gọi cổng, có lẽ là nàng đang đi tìm nhà. 11 giờ, lúc này Trọng như tỉnh lại trong giấc mơ. Anh bình tâm lại rồi tự hỏi, có đúng là Trà Mi không? Giọng thì không có sai rồi, nhưng mà bao nhiêu thắc mắc trong đầu, nhưng niềm náo nức thì vẫn không vơi theo kim đồng hồ. 11 giờ 30 phút, điện trong nhà tự dưng tắt phụ, mà hình như cả khu phố đều mất điện. Trọng lúng túng chẳng biết phải làm sao, bởi mới dọn về đây nên anh không hề chuẩn bị đèn dầu hay là nến dự phòng. Lỡ nàng tới thì làm sao? Không do dự, Trọng bước ra mở khóa cổng, chỉ khép hờ. Phòng khi Trà Mi tới bấm chuông không được thì có thể tự động vào trong nhà. Hồi hộp trở lại ngôi nhà đợi thêm. 12 giờ. Chẳng hiểu do chờ đợi quá mệt mỏi hay do ly rượu thuốc uống sau giờ ăn mà Trọng đã gục ngủ ngay tại salon, nơi mà anh đang ngồi chờ đợi cho đến khi. Đợi khách mà như vậy sao? Nghe tiếng nói, Trọng choàng tỉnh dậy. Anh ngơ ngác nhìn quanh, toàn một màu tối đen. Trà My phải không? Em đâu? Trọng như một kẻ mộng du, bật dậy và đưa tay quờ quạng vào khoảng không. Anh chạm phải đôi tay của một người con gái. Em đây mà, ngủ mà không khóa cổng, lỡ không phải em vào thì sao? Nàng ôm chầm lấy người yêu, và nụ hôn của họ đã thay bao nhiêu lời muốn nói. Đáng lẽ lúc ấy họ phải nói với nhau. Giọng nói của nàng nồng nàn. Anh đừng hỏi gì hết lúc này. Em chỉ muốn tận hưởng. Em chỉ mãi muốn trong vòng tay của anh như vậy. Đừng rời xa em chết mất. Siết chặt em đi, ôm em nữa đi. Nàng chủ động đẩy Trọng lùi dần vào trong phòng ngủ, và đôi môi không rời khỏi môi anh chàng. Họ quấn lấy nhau, lúc ấy chỉ còn hơi thở gấp là còn có thể nghe trong màn đêm. Khá lâu sau, em nói cho anh nghe xem, chuyện gì đã xảy ra gần 6 năm trước. Chuyện em sẽ anh đột ngột, cả cái chuyện báo đăng. Giọng của nàng ríu rít trong bóng tối, hồn nhiên và dễ thương như ngày nào. Cho rằng em chết nên anh mới mừng phải không? Thảo nào không lo đi tìm người ta. Sao lại không tìm? Anh về quê em 2 lần, đi khắp mọi nơi em quen biết để hỏi, nhưng mà không nơi nào. Tại sao không lên Amco 3? Anh không nghĩ rằng em ở đó sao? Amco 3? Thảo nào. Em bị bệnh hiểm nghèo, chán nản. Em không muốn cho anh biết chuyện đó nên là trốn lên đó. Nghĩ là trước sau gì anh cũng sẽ tìm ra em. Vậy mà... Nàng lại ghi lấy Trọng như để bù đắp thời gian xa nhau. Giọng của nàng qua hơi thở. Đến khi biết chắc rằng em không còn bệnh nữa, em mới dám đi tìm anh. Chừng như lúc này Trọng không còn quá quan tâm đến những lời giải thích. Với anh điều quan trọng nhất là Trà My bằng xương bằng thịt đã trở lại. Anh không hỏi làm sao em biết được nơi anh ở sao? Anh cũng không hỏi tại sao em có tên trong danh sách những người tử nạn trên chuyến xe đỏ đó. Rồi mình sẽ nói sau. Nếu anh không hỏi bây giờ thì sau này đừng bắt em trả lời. Nhớ đấy. Ừ, được rồi. Đúng là Trọng không còn biết gì khác. Đã quá lâu rồi, cái cảm giác như lúc này thiếu vắng nơi một chàng trai đang độ sung sức, nên Trọng cố quên hết mọi thứ trên đời cũng là điều dễ hiểu. Và việc mất điện kéo dài hình như ngẫu nhiên mà cũng vô cùng hữu ý. Nó hỗ trợ cho cuộc trùng phùng kỳ lạ trở nên tuyệt vời và vô tận. Nhưng rồi việc gì cũng đến hồi kết thúc. Trọng đang trong trạng thái ngục lặn và thế giới như mơ, đã phải choàng tỉnh dậy khi mặt trời từ ngoài cửa sổ xuyên thẳng vào trong giường ngủ. Vừa mở mắt ra, Trọng đã chạm phải một thân thể bên cạnh. Nhớ lại chuyện vừa qua, Trọng bật ngay dậy, và việc đầu tiên của anh là ôm chầm lấy cô gái đang ngồi ủ rũ với mái tóc dài phủ kín gương mặt. Trà My, anh muốn nhìn lại em. Nàng ngẩng đầu lên, và lần đầu tiên Trọng nhìn rõ mặt. Cô là? Trọng trợn tròn mắt, buông nàng tay ra và hấp tấp tìm cách bước xuống giường, suýt nữa vấp té. Trước mặt của Trọng là một cô gái hoàn toàn xa lạ, chứ không phải là Trà My. Sao lại thế này? Cô gái òa lên khóc, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn còn nghe rất rõ. Em biết rồi sẽ có giây phút này. Đời con gái nó phũ phàng giống nhau cả. Trao thân cho người ta để rồi. Lạ làm sao, giọng nói ấy đúng là của Trà My. Dẫu đã cách xa bao nhiêu năm, nhưng làm sao Trọng có thể quên được cái âm điệu đã từng khắc sâu vào tâm trí của anh. Cô là? Cô nàng không đáp, vụt bước khỏi giường và vồ lấy quần áo đang vương vãi dưới sàn nhà, chạy biến ra khỏi phòng, mà tiếng khóc nức nở vẫn còn vọng lại. Sau vài giây sững sờ, Trọng chạy theo. Nhưng khi ấy anh chẳng phát hiện là mình đang trong tình trạng gần như chẳng có gì che thân, nên khựng lại. Đến khi mặc quần áo lại, Trọng mới ra ngoài thì chẳng còn thấy cô nàng đâu nữa. Ở ngay cửa ra vào có một vật gì đó nằm rơi ngay tầm mắt. Trọng cúi xuống nhặt lên rồi kêu, Trà My. Miếng ngọc bội bằng cẩm thạch này là của mẹ Trọng, chính tại anh đã đeo vào cổ của Trà My gần 10 năm trước. Nó không thể lẫn vào thứ khác được, bởi nó là gia bảo của nhà Trọng. truyền từ bà đời cố đến bà ngoại, rồi mẹ của anh. Và chính bà trước khi mất đã tin tưởng giao lại cho chồng, dặn là chỉ trao lại cho người con gái sẽ là dâu của bà. Trọng lặng người đi, đầu óc đang quay cuồng với những gì đang diễn ra đêm qua. Vừa lúc ấy có tiếng chuông điện thoại reo vang. Trọng đợi chuông reo đến lần thứ ba, anh mới bước tới nghe. Nhưng đôi chân của anh hầu như không thể cất bước, nó như bị ai đó ghì kéo lại. Chuông đổ liên hồi. Bà Xuân Lan ái ngại hỏi cô y tá: tình trạng của cô ấy sao rồi? Cô y tá rút cây đo nhiệt độ ra vừa lắc đầu: không có khả quan chút nào cả. Sáng nay khi mà chúng tôi tiếp nhận bệnh nhân thì ông ấy đã trong tình trạng như thế này. Bác sĩ đã khám cho thuốc, đích thân tôi đã chích lại 2 lần, nhưng mà ông ấy vẫn không tỉnh lại, và nhiệt độ thì vẫn còn rất cao. Hình như là người nhà trở vào quá chậm. Bà Xuân Lan thở dài: tôi gọi điện thoại tới nhà cậu ấy rất lâu mà không có nghe trả lời. Lúc đầu tôi cứ tưởng là cậu ấy ngủ quên, nên phải 1 giờ sau tôi mới gọi lại. Lần này thì nghe có người nhấc máy nhưng mà không có trả lời. Rồi tôi nghe có vật gì đó đổ mạnh. Tôi bảo tài xế chạy tới thì phát hiện cậu đang ngất đi ở cạnh điện thoại, nhấc lên mà không có kịp nghe. Vừa lúc ấy vị bác sĩ điều trị bước vào, ông hỏi liền: bà là gì của anh này? Tôi là chủ nhà, cậu ấy là người thuê. Nghe bà nói thì anh ấy ở một mình lúc xảy ra chuyện. Bà Xuân Lan gật đầu: cậu ấy một mình mướn nguyên cái ngôi biệt thự của tôi, cậu ấy độc thân. Vị bác sĩ nghiêm giọng: một người đàn ông độc thân không đồng nghĩa với việc là họ có quan hệ nam nữ. Trong cái trường hợp này tôi có thể kết luận anh ấy đã quá tải cái chuyện tế nhị. Tuy là lớn tuổi nhiều kinh nghiệm, nhưng bà Xuân Lan vẫn không hiểu hết ý của bác sĩ. Bà hỏi lại: bác sĩ nói như vậy có nghĩa là sao? Vị bác sĩ bây giờ mới cười: nói cho dễ hiểu thì anh này bị lâm vào cái tình trạng kiệt sức do là quan hệ nam nữ quá độ, cộng thêm với thân thể là đang yếu. May cho anh ta là đã kịp vào đây, nếu không thì... Trước khi bước ra khỏi phòng bệnh, vị bác sĩ trấn an: đã qua nguy hiểm rồi, tôi sẽ cho truyền dịch với đạm và thuốc bổ liều cao. Chỉ sau 1 ngày nữa là anh ấy có thể về nhà. Nhưng mà tôi dặn riêng bà phải ngăn cấm anh ấy tránh xa cái chuyện kia, nếu không thì... Bà Xuân Lan lúng túng: thưa bác sĩ, tôi chỉ làm... Cô y tá che miệng cười và bước nhanh ra bên ngoài như chạy trốn. Trong lúc đó Trọng bỗng cử động và đôi mắt từ từ mở ra. Anh ta vừa hồi tỉnh. Trà My! Bà Xuân Lan ngạc nhiên. Tôi đây mà, cậu vừa gọi ai vậy cậu Trọng? Nhận ra người trước mặt của mình, Trọng như muốn gượng dậy mà không được. Anh nói rất khẽ: nàng đâu rồi, tìm nàng giúp tôi với. Tằng hắng một tiếng lớn, bà Xuân Lan nghiêm giọng: bác sĩ vừa có cảnh cáo, nếu mà cậu không có biết giữ mình thì chết không có kịp hối đó. Trọng ngơ ngác: tôi làm gì? Làm gì thì cậu biết rồi, đúng là đàn ông, người nào cũng y như nhau cả. Vậy mà cậu còn nói với tôi là cậu sợ đàn bà, ghét phụ nữ, chỉ muốn sống độc thân. Thì tôi... Bà Xuân Lan không muốn chạm vào cái điều tế nhị mà chính bà cũng đang cố quên nó. Bà nhẹ bước ra bên ngoài khiến cho Trọng phải kêu lên: kìa bà chủ, tôi cần nhờ bà. Chợt nhớ ra, bà Xuân Lan quay lại dặn: nghe tài xế của tôi kể lại thì lúc nó tới cứu của cậu thì thấy là cửa trong cửa ngoài cổng cũng mở toang hoác hết. Trong lúc lại cậu lại đang ngủ. Bộ cậu tưởng đây là chốn thiên đàng sao chứ? Trọng định nói rõ nhưng lại thôi. Đợi khi bà Xuân Lan đi rồi, anh mới nhắm mắt lại, cố xua hết những hình ảnh đang rối tung trong đầu, thậm chí là đi tìm một giấc ngủ dài. Tuy nhiên chỉ 10 phút sau, Trọng đã nghe ai đó cầu nhau: lại ngủ nữa rồi. Trọng mở mắt ra và gặp ngay cô y tá. Anh chưa kịp hỏi gì thì cô đã đặt lên bàn một bó hoa hồng vàng tươi thắm rồi nói: có người gửi cho anh đào hoa quá thảo nào. Trọng vừa nhìn thấy bó hoa, anh đã kêu lên: Trà My! Kìa, anh làm suốt cái dây truyền dịch ra rồi. Trong lúc phản ứng tức thì sau khi nhìn thấy bó hoa, Trọng đã bật dậy, tính nhảy xuống khỏi giường. Tôi xin lỗi. Thấy anh lảo đảo, cô y tá phải làm nhiệm vụ đỡ một bên nhưng vẫn càu nhàu: anh quên là đang kiệt sức sao chứ, người gì mà. Chợt thấy mình quá lời, cô ta nín ngang nhưng vẫn không quên liếc xéo một cái. Cũng may là Trọng không nhìn thấy. Ai gửi cho tôi bó hoa này? Cô y tá đáp và nhìn Trọng với ánh mắt lạ. Hình như là chung quanh anh chỉ những người như vậy sao? Người nào? Các cô gái đẹp. Cô ta vừa nói dứt lời đã bước nhanh ra bên ngoài, khiến cho Trọng phải kêu lên: kìa cô, người nào gửi ý? Cô ta đã đi khuất. Trọng thắc mắc trong đầu, đợi cô ta trở lại rồi hỏi xem ai gửi. Nhưng cho đến hơn một giờ sau vẫn chẳng thấy bóng dáng của cô ta đâu cả. Đến giữa trưa thì một cô y tá khác trẻ hơn đến thay ca. Trọng hỏi ngay: ai đã gửi cho tôi bó hoa này? Cô y tá mới ngơ ngác: tôi mới tới đây thay ca, tôi đâu có biết gì. Chỉ có Trà My là biết sở thích của Trọng. Ưa Trà My trong chậu, nhưng lại thích hoa hồng vàng cắm trong lọ. Ngày xưa mỗi lần sinh nhật Trọng, Trà My đều tặng số hoa theo tuổi của anh. Và chỉ cần nhìn bó hoa cắm trong lọ mà không cần nhìn thấy người tặng, Trọng cũng đã hiểu ngay đó là nàng. Cô có thể giúp tôi tháo cái ống truyền dịch ra, tôi cần ra ngoài một chút có được không? Cô y tá lắc đầu: bác sĩ có ghi trong bệnh án của anh như thế này, không để cho bệnh nhân này khỏi giường khi nào mà chưa có ý kiến của bác sĩ điều trị. Như vậy thì làm sao tôi dám? Trọng bực bội: tôi có cái bệnh gì đâu mà phải nằm đây cho tốn thời giờ. Cô y tá nhìn vào bệnh án rồi nói ngay: bệnh kiệt sức cấp 2 thì đâu có phải là nhẹ, bộ anh lao lực nặng mà thiếu dinh dưỡng hay sao? Trọng đang cáu nên vừa nghe hỏi đã gắt lên: đúng là mấy cái ông thầy thuốc khám cho ai cũng ra bệnh cả, sức tôi bẻ cổ voi còn được sao lại suy dinh dưỡng. Cô y tá nhìn Trọng rồi lắc đầu: mặt mày của anh xanh dờn thế kia, không phải bác sĩ cũng đoán ra bệnh, chắc là anh chưa nhìn vào trong gương hả? Cô ta bước ra khỏi phòng, lúc ấy Trọng mới đi vào trong nhà vệ sinh và nhìn vào gương soi. Anh giật mình cúi sát mặt vào vừa lẩm bẩm: sao lại thế này chứ? Trong gương sắc mặt của Trọng xanh dờn, hốc hác thấy rõ, chính anh cũng không thể ngờ. Thế nào anh còn đủ sức bẻ cổ voi chứ? Cô y tá trở lại với vị bác sĩ lúc sáng, ông nhìn Trọng với nụ cười: anh lúc này chỉ đủ sức để bẻ cổ voi trên giấy mà thôi. Nếu mà anh muốn xuất viện lúc này thì cũng có thể được, nhưng mà với một điều kiện là khi trở lại đây sẽ không được nằm phòng săn sóc riêng. Trọng vẫn cãi: tôi đâu có bệnh gì thưa bác sĩ. Nếu mà tôi không lầm thì trước đây anh rất là phong độ, hồng hào và tráng kiện. Trọng đáp ngay: tôi cao 1m72, nặng 72 kg thì ít khi đau bệnh gì. Vị bác sĩ lại cười: để tôi bảo cô Yến đây đi lấy cân bản tới, anh cân thử xem bây giờ còn mấy ký. Yến cô y tá chạy đi ngay, vài phút sau trở lại với một chiếc cân bản đặt ngay dưới chân của Trọng. Anh chẳng bước lên bản cân và kêu lớn: sao kỳ vậy, tôi mới cân cách đây có mấy ngày mà. Cô y tá Yến đọc to: 56 ký. Không tin, Trọng cúi sát mình xuống và con số 56 lạnh lùng hiện ra trước mặt, khiến cho anh sững sờ. Chỉ mới qua một đêm mà đã như vậy. Vị bác sĩ khẽ hỏi để tránh cho Trọng sự ngại ngùng: anh trác táng hay là phung phí sức vào việc gì mà mau xuống vậy? Lúc anh 72 ký là khi nào? Mới hôm qua đây thôi. Ngay như bác sĩ cũng không tin. Con người ta chỉ xuống sức, mất cân khi trải qua 5-7 ngày, thậm chí là cả tháng mới như vậy. Còn anh... Ông ta ngừng lại nhìn Trọng, rồi nhìn sang bó hoa hồng, rồi nói như một kết luận: những cái nhan sắc như thế thì thảo nào. Trọng nhìn ông rồi hỏi lại: bác sĩ nói gì? Vừa bắt tay của Trọng, bác sĩ vừa đáp: sáng nay tôi đã nhìn thấy một cô gái đẹp như là hoa hậu đã gửi đến cho anh cái bó hoa này. Anh có diễm phúc nhưng mà cũng... Có lẽ sợ nói ra cái điều không đúng chức năng của một bác sĩ, nên ông ta ngừng lại, nhèo mắt với Trọng rồi bước ra ngoài. Nhưng Trọng thì đời nào chịu tin. Bác sĩ nhìn thấy cô gái đó sao? Cô ấy... một cô gái rất trẻ, ăn mặc một chiếc áo lụa màu vàng giống như màu của những đóa hồng kia. Còn là ai thì làm sao mà tôi biết được hả cái ông đào hoa? Ông ta đi khỏi rồi, cô y tá Yến nói chen vào: Hồi sáng lúc tôi vào thay ca, tôi có thấy một cô gái cầm bó hoa này đưa cho chị Hạnh. Y tá trực ca trước, cô ấy đẹp một cách mê hồn. Tôi tưởng là khách nào, ai dè lại là của anh. Trọng không còn kiên nhẫn nữa, anh thay ngay bộ đồ bệnh viện ra, mặc lại quần áo của mình và nói với y tá: cô đi làm thủ tục xuất viện giùm tôi, lát nữa tôi trở lại lấy. Trọng để lại một số tiền vượt quá viện phí rồi chạy ngay ra bên ngoài. Cái bóng áo vàng ám ảnh Trọng, khiến cho ai xuất hiện trước mặt của anh cũng đều có sắc vàng. Suốt nửa giờ tìm kiếm khắp nơi trong bệnh viện, cuối cùng Trọng đành tiêu nghỉu bước ra khỏi bệnh viện như một kẻ mất hồn. Trọng quên là chưa làm thủ tục xuất viện, giấy tờ tiền bạc vẫn trong đó. Anh gọi xe taxi rồi bảo: cho tôi ra bến xe đỏ đi Bảo Lộc. Không phải nhất thời ngẫu hứng mà bằng sự tính toán, Trọng tìm về Bảo Lộc, nơi mà anh và Trà My đều biết đó là Am Cuba. Nhưng tại sao lại là nơi này? Trọng còn nhớ đêm vừa gặp nhau, chính Trà My đã nhắc cho anh nhớ nơi này. Đó không phải là quê hương bản quán gì của cả hai, mà chính là một cái am thờ vong hồn ba cô gái bị tai nạn chết đã lâu. Mà một lần khi đi chơi Đà Lạt về, hai người đã buột miệng nói đùa với nhau một câu: khi nào một trong hai đứa kia bị phụ thì sẽ tìm về đây để ẩn cư. Gần 6 năm xa cách, phải chăng Trà My đã về đây như điều nàng đã muốn nói hôm đó? Lại trời đúng đó là như vậy. Trọng đi chuyến xe khá trễ, nên khi tới ngang Am Ba Cô thì trời đã nhá nhem tối. Thế anh bảo cho xuống đó, người tài xế ái ngại: nơi này chỉ có mấy cái miếu, rồi làm sao ông đón được xe đi tiếp hay là trở về vào lúc này? Trọng chỉ khẽ mỉm cười rồi bước lên núi. Chưa từng đặt chân tới đây bao giờ nên Trọng có vẻ hơi e dè đặt chân lên tường bậc đá, nhắm nơi có ánh đèn dầu leo lét mà lần tới. Một hồi chuông ngân vang vang ra từ trong ngôi miếu, khiến cho Trọng dừng lại trong giây lát trước khi bước tiếp. Anh yên tâm vì trong am có người. Vừa bước tới thềm, bỗng Trọng nghe có người hỏi: ngài viếng am muộn quá. Trọng quay lại và hơi ngạc nhiên khi thấy một sư cô khá trẻ: dạ do trễ xe. Sư cô nói vọng vào bên trong: giờ này vẫn còn người viếng am thầy à? Tiếng chuông trong am cũng vừa dứt, một sư cô lớn tuổi bước ra. Vừa nhìn thấy Trọng, bà ta đã nói: mô Phật, cửa thiền, cửa am luôn mở rộng cho mọi người, nhưng chắc tín hữu không chỉ viếng am. Trọng lúng túng: dạ con có việc. Nico trẻ tuổi lịch sự mời: dạ mời ngài vào. Vị sư cô nhìn qua Trọng một lượt rồi bỗng lên tiếng: chắc là về chuyện gần 6 năm trước. Trọng ngư ngác: dạ sư cô nói. Gần 6 năm trước, một hôm có người mang tới tận am này một gói đồ. Sư cô ra dấu cho Nico trẻ đi lấy chiếc ba lô nhỏ mang tới. Vật này đây. Vừa trông thấy Trọng đã kêu lên: của Trà My. Đúng là người mà chúng tôi đang đợi. Đặt chiếc ba lô trước mặt vị khách, sư cô nhẹ giọng: người mang chiếc ba lô này tới chỉ nói rằng ông ta cùng đi chung trên chuyến xe đỏ qua đèo Cả, ngồi chung ghế băng với chủ chiếc ba lô này. Khi xe bị tai nạn rơi xuống vực thì cô gái còn sống. Cô ấy biết mình không thể vượt qua được nên đã đưa ba lô này cho người ngồi bên cạnh may mắn sống sót, và dặn hãy giúp nó mang đến Am Ba Cô, gửi ở đó, chờ cho đến khi nào có một người tên là Trọng đến thì đưa. Tôi đã giữ nó từ ấy cho đến nay mà chưa thấy người nào tới tìm, bởi am này rất ít khách, nên lúc nãy khi nhìn thấy ông tôi đã nghĩ ngay là người có tên là Trọng. Trọng run giọng nói: dạ chính tôi là Trọng. Chiếc ba lô này đúng là của Trà My, người tôi yêu đã mất tích cách đây gần 6 năm rồi. Vừa rồi Trọng không tiện nói ra chuyện mấy hôm trước, tuy nhiên vị sư cô đã nói: cách đây 2 hôm tôi nằm mơ thấy một cô gái xinh đẹp, mặt mày đầy máu me, vừa khóc vừa nói rằng cô ấy cảm ơn tôi lâu nay đã giữ giùm những kỷ vật, mà nhờ như vậy ngày nay cô ấy sắp được gặp lại người yêu. Nhưng có điều này hơi lạ, mà 2 hôm nay tôi cứ nghĩ ngợi mãi không ra. Bà ngừng lại một lúc rồi kể tiếp: trong giấc mơ ấy tôi thấy mặt cô gái đầy máu, nhưng lại đi chung với một cô gái khác rất đẹp, mà vài tuần trước đã từng ghé am này. Bà lại ngừng kể quay sang Nico trẻ: Diệu Thiện sẽ kể cho ông nghe cái chuyện ấy. Nico được gọi là Diệu Thiện thật thà kể. Cách đây 2 tuần, có một cô gái đẹp ăn mặc sang trọng ghé am này. Lúc ấy sư cô đi hái thuốc trên núi nên là tôi đã tiếp. Trong lúc nói chuyện, cô ấy nói mình gốc Sài Gòn, đi xa mới về, nhân đi chơi Đà Lạt và ghé qua viếng am, nơi mà cô gái chưa hề biết. Nếu không có một giấc mơ lạ, mà trong giấc mơ ai đó đã khuyên cô nên ghé am này. Bởi tò mò nên là sau khi hỏi đường, cô ấy mới ghé được nơi đây. Nghe nói như vậy, tôi nghĩ tới chiếc ba lô mà lâu nay sư cô vẫn giữ, nên vội đem nó ra, kể qua chuyện lai lịch của chiếc ba lô. Cô gái ấy muốn xem những thứ bên trong, mà thú thật từ nào đến giờ tôi vẫn chưa hề xem qua. Thấy yêu cầu không có gì quá đáng, nên tôi đã đánh bạo mở ra. Bên trong chỉ có vài bộ quần áo, một số sách, tập vở và một album ảnh, gồm toàn ảnh chụp một đôi trai gái và chân dung riêng của cô gái. Chừng như đó là chủ nhân của chiếc ba lô này. Chẳng hiểu sao khi mà vừa nhìn thấy ảnh trong album, bỗng cô gái đẹp kia sững sờ, nhìn chân chối hồi lâu. Sau nửa chừng bỗng ôm đầu kêu chóng mặt, rồi ngã vật ra chỗ này, cho tới lúc sư cô về tới. Sư cô tiếp lời: tôi không hài lòng chuyện Diệu Thiện cho người khác xem ba lô, nhưng vì tình trạng của vị khách kia nên là tôi hơi hoảng, nên dục lấy dầu bôi để cứu chữa. Cũng may nữ thí chủ ấy đã tỉnh lại. Vừa tỉnh lại cô ấy đã cứu đi ngay. Đến khi cô ấy đi hồi lâu, Diệu Thiện mới phát hiện là cô ấy cầm theo luôn cuốn album ảnh. Trọng chép miệng: tiếc quá, đó là ảnh của tôi và Trà My. Trọng xin phép xem lại những đồ vật trong ba lô. Anh bồi hồi nhìn quyển nhật ký đang viết dở dang của nàng. Bên cạnh còn 2 quyển sách mà chính Trọng đã mua và để tặng mấy hôm trước khi xảy ra tai nạn. Anh thắc mắc: tại sao cô gái lạ kia lại lấy quyển album? Cô ta không lẽ là người nhà của Trà My? Nico Diệu Thiện nhận xét: trong lúc mở ba lô ra, tôi không thấy cô ta có biểu hiện gì quan tâm lắm. Cho đến khi nhìn thấy quyển album với những bức ảnh, lúc ấy tôi nghe không rõ lắm, nhưng mà hình như cô ấy có kêu khẽ trong miệng, như là đúng cô ấy đây mà, rồi nhìn một cách sửng sốt. Trong lúc này mới chợt nhớ ra, anh hỏi: cô ấy có nói là người ở đâu không? Không nói, mà chúng tôi cũng chưa kịp hỏi, nhưng mà hình như là Việt Kiều ở nước ngoài, qua cách ăn mặc và qua giọng nói. Đóng ba lô lại, Trọng hỏi: sư cô có thể cho tôi nhận lại cái vật này được không? Sợ bị từ chối, Trọng móc trong túi ra tờ giấy tùy thân: tôi đúng là Trọng. Sư cô cười hiền hòa: cậu đúng là người chủ nhân của ba lô đã phó thác thì cứ nhận, chúng tôi giữ làm gì. Chỉ tiếc là quyển album đó do chúng tôi sử xuất. Dạ không có gì, chắc là người đó trong lúc bấn loạn bị quên. Hy vọng lúc nào đó họ sẽ đem trả lại. Tôi xin để lại địa chỉ, nếu mà họ gửi trả cái quyển album thì phiền sư cô báo tin dùm. Trong khi vội địa chỉ rồi xin phép cáo từ, sư cô ngăn lại ngay: giờ này quá tối mà đường đèo ở đây lại không có xe cộ đi giờ này, ngoại trừ cậu có xe riêng. Trọng đành phải nói cho qua chuyện: dạ không sao, tôi có quen trạm kiểm lâm trên đèo, tôi sẽ... Anh đi nhanh xuống đèo, lúc ấy đồng hồ đã chỉ 9 giờ. Đúng là Trọng quá liều, vào cái giờ này không ai dám đi bộ trên đèo vắng cả, bởi sự hoang vắng đến rợn người của nó, mà còn có sự nguy hiểm đang trực chờ đi trong bóng đêm dày đặc như vậy. Những chiếc xe chở gỗ, xe tải nặng lên đèo thường áp sát vào vách núi và là mối đe dọa mạng sống của người đi bộ như Trọng. Tuy nhiên lúc ấy Trọng quên hết mọi nguy hiểm, anh cứ cắm đầu đi xuống dốc hướng về phía Sài Gòn. Cho đến lúc bất chợt mắt của Trọng mở đi, một phần vì sương đêm xuống nhanh, một phần vì có lẽ do quá mệt. Trong mơ hồ, Trọng thấy hình như có một chiếc xe dừng bên cạnh và anh chỉ kịp đưa tay chạm vào thành xe. Sau chuyến đi Bảo Lộc về, Trọng ngã bệnh nằm liệt giường đến 3-4 ngày liền. Sáng nay khi vừa cảm thấy trong người sảng khoái hơn thì nhà anh có khách. Nghe tiếng chuông gọi cổng, Trọng hấp tấp chạy ra với một hy vọng. Nhưng khi nhìn thấy một lão già đứng ở bên ngoài, Trọng thất vọng. Người của anh đợi đã không tới. Cậu không mở cửa mời khách sao? Câu hỏi đó làm cho Trọng giật mình. Anh còn chưa kịp hỏi thì người đàn ông đang đứng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Trọng. Ông là... Vị khách cười nhẹ. Là ông thầy tướng số mà cậu đã từng tìm tới nhà. Trọng còn tròn xoe mắt thì ông ta đã tự động đẩy cửa về phía Trọng. Nếu cậu còn yếu không mở cổng được thì đưa chìa khóa đây, tôi mở cho. Trọng còn chưa kịp định thần thì như bị sai khiến. Anh đưa ngay sâu chìa khóa cho lão ta, rồi bước vào trong nhà như một kẻ mất hồn. Lão già bước theo rất nhanh, giọng của lão khỏe và bình tĩnh. Tôi đợi cậu đã 2 ngày rồi, hôm nay là ngày cuối cùng. Nếu không gặp được thì cậu sẽ là người hối hận. Trọng quay lại nhìn lão để xác định xem lão ta là người hay ma. Trọng nhớ lại hôm lão biến mất ở trong ngôi nhà hoang. Thực sự thì ông là ai? Lão tướng số hình như hiểu ý của Trọng. Cậu nghĩ tôi là ma cũng được, nhưng mà bữa nay tôi tới đây không phải tư cách là một âm hồn, mà là người sẽ cứu cậu khỏi một tai ách. Lão ta tự nhiên ngồi xuống ghế, lấy từ trong túi ra một giấy nhỏ, mở ra trước mặt của Trọng. Cậu đã từng nhìn thấy vật này? Trọng trố mắt. Là bùa ếm của ông? Trọng đã nhìn thấy lá bùa này trong một lần bà Xuân Lan đưa cho xem nên nhận ra ngay. Tuy nhiên lão tướng số lắc đầu bảo: cái này không phải của tôi, mà là của bà chủ nhà mà cậu đang mướn. Nghĩ là Trọng không hiểu, lão ta giải thích thêm: đúng là trước đây tôi có ếm ngôi nhà này, nhưng mà không phải là phá hay trả thù cho chủ nhà tạt mạng, mà chỉ nhằm mục đích ngăn cản, không cho người khác thuê. Tôi không muốn. Trọng chợt nhớ, thảo nào đã từng có người đặt cọc cả năm tiền thuê mà phải bỏ. Lão ta trầm ngâm một lúc rồi thở dài: điều đó trái lại mới đúng. Người duy nhất tôi muốn cho vào đây thuê chính là người phải bỏ tiền cọc đó. Trọng càng lúc càng rối. Vậy ông ếm để làm gì? Là ngăn không cho ai khác được thuê, kể cả cậu. Nhớ lại mảnh giấy ở trên gối, Trọng hỏi: có phải ông là tác giả của những mảnh giấy đó? Lão ta nhìn Trọng một lúc rồi lắc đầu: không phải tôi, mà chính là do lá bùa này. Lão ta lấy ra một mảnh giấy nữa đưa cho Trọng xem: cậu nhìn kỹ xem, đây có phải là chữ viết mà bà chủ Xuân Lan không? Đã từng nhìn thấy bút tích của bà chủ nhà trong tờ hợp đồng nên Trọng nhận ra ngay. Đúng là chữ viết của bà ấy. Còn chữ ở đây có phải cũng là của cùng một người không? Lão ta đưa thêm một tờ giấy khác có nhiều chữ hơn, vẫn là tuồng chữ của bà Xuân Lan, và có cả ký tên và ghi họ tên đầy đủ. Trọng ngạc nhiên khi đọc tiếp nội dung của tờ giấy: tờ thuận tình ly hôn. Cậu đọc xem, có phải bà ấy và tôi đã ly hôn cách đây 3 năm? Đúng là nội dung tờ giấy đề cập đến chuyện ly hôn giữa bà Xuân Lan và Feng Xiao. Lỗi thuộc về người chồng nên bà vợ được quyền hưởng trọn số tài sản ở Việt Nam. Thì ra ông và bà Xuân Lan... chúng tôi là vợ chồng. Từ Hồng Kông chúng tôi sang đây làm ăn lúc còn hàn vi. Cho đến khi phất lên thì bà ấy tìm cách tống cổ tôi ra khỏi nhà. Tờ thuận tình ly hôn này là do bà ấy ép tôi phải ký, chỉ vì tôi phạm phải một lỗi lầm rất hớ hênh. Ngôi nhà này do tôi đứng ra xây. Khi gần xong thì chuyện ly hôn xảy đến. Tôi không còn cách nào khác là tự mình phải làm lá bùa ếm để bà ấy không bán hoặc là cho ai khác thuê, ngoại trừ đứa con riêng của tôi. Vậy mà... lão ta lại cầm lá bùa trên tay. Bà ta cao tay hơn tôi. Khi biết được tôi ếm ngôi nhà này, bà ta đã sang tận Hồng Kông nhờ một lão thầy số giỏi hơn tôi làm đạo bùa này về và phá tác dụng của đạo bùa tôi làm. Chính đạo bùa của bà ta đang ngăn cản đứa con riêng của tôi, khiến cho nó phải bỏ ngang số tiền cọc khá lớn. Trọng ngạc nhiên: người bỏ tiền cọc thuê nhà kia là con gái của ông? Nó là đứa con riêng đời vợ trước của tôi. Tôi đưa nó về đây là nhằm tính kế lấy lại số tài sản đã mất về tay người đàn bà quá quắt mà cậu vẫn gọi là bà chủ Xuân Lan. Bà ta đã lừa, lấy hết sản nghiệp của tôi, như cậu vừa nghe đó. Trọng đã dần hiểu ra sự việc, lúc này anh mới đánh bạo hỏi: ông là người vẫn còn sống? Không trả lời Trọng ngay, lão ta đứng dậy bước ra cửa rồi nói: giờ thì tôi đã làm được điều mình muốn. Tôi đã gỡ được lá bùa của bà ta gài trong căn phòng màu hồng mà cậu vẫn ngủ. Từ nay con gái của tôi có thể trở về và sẽ là chủ nhân của ngôi nhà này. Điều này cũng có nghĩa là cậu phải dọn đi ngay, nếu không muốn nguy đến sinh mạng. Bởi thú thật với cậu, Tôi đã lỡ ếm bùa này hơi nặng tay. Người ngăn cản con gái của tôi tất sẽ bị nguy hiểm mà không cách nào có thể cứu được. Lão ta bước luôn ra cổng sau khi buông ra những lời lẽ đầy hăm dọa đó. Chồng không quên nhìn theo bước chân của lão, xem có gì khác thường như thiên hạ lâu nay vẫn nói, mà luôn đi lướt trên mặt đất. Tuy nhiên chồng đã không kịp nhìn kỹ thì lão già đã biến mất, chẳng thể nào có thể kết luận được. Chồng tính khóa cổng lại rồi chẳng tiếp khách nào nữa, cho tới lúc khỏe lại hoàn toàn. Anh viết một mảnh giấy dán lên tường cổng với dòng chữ: chủ nhà đi vắng. Đang tìm cách dán lên thì có một chiếc xe hơi ngừng lại. Cậu Trọng lại tính đi nữa à? Bà Xuân Lan bước xuống xe, nhìn Trọng với cặp mắt dò xét. Trọng đành phải bịa chuyện: tôi có chút việc phải đi. Chợt lúc ấy có người lên tiếng từ trong xe: vậy thì sẵn xe mời đi luôn. Một cô gái rất trẻ bước xuống, vừa trông thấy Trọng đã phải trố mắt nhìn. Sao lại là... Trọng làm sao có thể quên được cô gái mà anh từng lầm là Trà My đêm hôm trước. Cô gái này đang đứng trước mặt của anh. Hai người đã quen nhau rồi sao? Vậy mà cô Dạ Hương đây cứ đòi tôi dẫn tới gặp cho bằng được người chủ mới của ngôi nhà đáng lý ra là của cô ấy. Tôi làm phiền cậu một chút được không cậu Trọng? Không để cho Trọng nói, cô gái đã nói tiếp: anh đã nhớ lại lúc nửa đêm ở đèo Bảo Lộc anh đã về đây bằng gì chưa? Trọng như người bừng tỉnh từ giấc mơ: cô là... Anh nhìn chiếc xe hơi, đầu óc đang lộn xộn của Trọng từ từ nhớ lại: cô đã chở tôi về. Cô gái mỉm cười: nếu tối đó tôi không tình cờ đi từ Đà Lạt ngang qua đó thì có lẽ... Trọng bỗng rùng mình, cảm giác lạnh cả toàn thân. Cả một chuỗi sự việc rời rạc giờ đây hình như đã được sâu chuỗi lại trong đầu của Trọng và đang lờ mờ hiện ra tất cả. Anh không mời chúng tôi vào nhà sao? Chồng còn đang lúng túng thì bà Xuân Lan đã nói đỡ: cô Dạ Hương này chỉ muốn nói với cậu một chút chuyện gì đó rồi đi ngay, không phiền cậu lâu. Lúc ấy chồng mới mời khách vào trong nhà. Càng nhìn cô gái này, chồng càng khẳng định cô nàng chính là người đã cùng với anh. Nhưng chỉ có giọng nói là không có một chút âm hưởng nào của Trà My như đêm hôm đó. Cô gái chợt nói làm cho chồng ngơ ngác. Trước mặt bà chủ đây có lẽ anh chồng không dám thú thật là đã từng tiếp tôi trong căn nhà này cách đây không lâu, tiếp vào ban đêm nữa. Cả bà Xuân Lan cũng tròn mắt nhìn hai người. Chồng thì như bị con gà móc tóc. Tôi... Nàng lại tiếp lời: đàn ông mau quên, chứ phụ nữ chúng tôi thì nhớ dai và cũng thủ dai nữa. Những câu nói không đầu không đuôi của cô ta khiến cho bà Xuân Lan càng lúc càng mù tịt. Bà quay sang Chồng định hỏi thì chợt cô gái lấy từ trong túi xách ra một vật mà vừa nhìn thấy Trọng đã kêu lên: quyển album. Đó là một quyển album của anh và người yêu quá cố. Tôi vô tình cầm nhầm ở Amcuba, nay hoàn lại cho anh, cũng nhờ có nó. Nàng ta không nói hết câu, thái độ hơi lạ. Tuy nhiên lúc này Trọng chỉ để ý quan tâm đến quyển album nên anh chụp lấy ngay và dở ra xem liền. Ở ngay trang đầu tiên, bức ảnh chân dung của Trà My đang cười rất tươi, sống động đến nỗi chồng có cảm giác như nàng đang muốn nói gì đó với anh. Trong ảnh, Trà My mặc một chiếc áo lụa dài màu vàng mà ngày xưa lúc nào hẹn hò cùng nhau, lúc nào nàng cũng mặc màu áo này. Anh không có cảm ơn tôi sao? Lúc này chồng mới nhớ ra, anh hỏi: chính cô là người tới am và lấy đi, tại sao cô biết chốn đó? Câu hỏi thật đúng lúc. Lúc này cô gái mới hết vẻ thách thức như nãy giờ: tôi làm theo lệnh của con tim mách bảo, tôi cũng không biết tại sao nữa. Bà Xuân Lan không còn đủ kiên nhẫn: giữa hai người có cái chuyện gì? Này cô Dạ Hương, cô nói với tôi là chỉ muốn gặp người chủ mới của ngôi nhà này để dặn dò một chút về căn phòng sân màu hồng phấn mà cô đã cố bỏ công bỏ tiền ra để thuê thợ thực hiện trước kia, chứ đâu có nói việc hai người đã từng qua lại với nhau. Bây giờ... Hầu như không để ý đến sự có mặt của bà chủ, chồng cố hỏi cho ra lẽ câu nói bỏ lửng của cô gái: cô nói con tim mất bảo việc gì? Tại sao cô ghé em chỉ để nghe kể về cái ba lô của Trà My và bị kích động khi xem tiết ảnh của chúng tôi? Trước những câu hỏi dồn dập của chồng, rõ ràng cô gái không còn tự chủ được nữa. Cô hấp tấp đứng dậy và bước thẳng vào phía căn phòng, vừa nói như lời xin phép: anh có thể cho tôi vào trong phòng riêng một chút, tôi cần... Chồng nói đại theo trực giác của mình. Có phải cô đi tìm vật người ta ếm trong phòng đó không? Nếu thế thì đã có người lấy đi rồi. Cha cô đã lấy. Cô gái đứng khựng lại. Trong lúc thì bà Xuân Lan hốt hoảng: Cậu nói ai lấy vật gì trong cái phòng kia? Lão Feng Xiao. Vừa nghe thấy tên của con người này, bà Xuân Lan đã tái mặt. Giọng của bà run rẩy: Lão ta tới đây. Đúng vậy, lão ấy vừa rời khỏi đây thì bà tới. Lão ấy đã lấy đi cái vật mà bà giấu trong căn phòng màu hồng. Lão ta đã nói vật đó do chính bà đem từ Hồng Kông về với mục đích để... Không muốn cho Trọng nói hết ý, bà Xuân Lan chặn ngang: Cậu có biết là đã rước họa vào thân không? Lão ấy là người đã chết. Bà nói. Không để bà ta trả lời, cô gái đã chen vào: Một người chết, một hồn ma không hại ai, chỉ muốn đòi lại sự công bằng cho con gái của mình. Người con gái đó chính là tôi đây, bà Xảo Lan. Nghe cô ta gọi đúng tên tộc của mình, bà Xuân Lan giật nảy mình: Cô là Siang Hoa. Bà cứ gọi tôi là Giáng Hương như lâu nay cho dễ. Chắc bà còn nhớ lúc tôi làm hợp đồng thuê nhà một năm trước. Lúc ấy bà con nói là sẽ chỉ cho một người nào đó thích sân phòng ngủ màu hồng phấn. Và sau khi tôi nói ra ý của mình là tôi chỉ thích màu đó, thì bà đã nhờ thầy tướng số tôi ếm căn phòng đó, nhằm không để cho tôi thực hiện việc thuê nhà. Thì ra bà đã biết bà tôi có cô con gái riêng sống ở nước ngoài, mà người đó cũng là một hồn ma mấy năm trước do tự tử sau khi nghe tin cha mình bị mất cả sản nghiệp, về tay người vợ kế nhiều mưu mẹo như bà. Hồn tôi đã hiện hiện về đôi lần, dọa sẽ trở về báo thù khi nào tôi lọt được vào trong nhà, sống trong căn phòng màu hồng phấn. Biết được điều đó nên bà đã ra tay trước, rước thầy về làm phép, khiến tôi đành phải rút lui, bỏ cả số tiền đặt cọc lớn. Nhưng mà trời còn thương cha con tôi, nhờ người con trai tên là Trọng này mà ở cõi âm tình tôi tình cờ gặp được người yêu chết oan của anh ta, và chúng tôi đã hứa giúp nhau. Cô ta quay sang Trọng nhẹ giọng: Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Qua một đêm thử thách, tôi đã biết được lòng dạ của anh, biết rằng anh xứng đáng được tôi trả ơn, và anh cũng rất xứng đáng để trùng phùng với người yêu, cô Trà Mi. Cô nàng nói xong bước thẳng vào trong phòng, ở trong đó khá lâu, trong lúc bà Xuân Lan đứng im ở bên ngoài như người bị thôi miên, chẳng nói lời nào cũng như chẳng cử động. Chồng thì không bị gì, nhưng anh cũng nhẫn nại chờ đợi. Lát sau cô nàng trở ra, trên tay cầm một chiếc áo lụa màu vàng đưa cho chồng. Anh nhận ra chiếc áo này chứ? Trọng kêu lên: Áo của Trà Mi. Đúng như vậy. Lúc tôi am ngoài quyển am buông ra, tôi còn lấy đi chiếc áo này. Mục đích của tôi là hóa thân thành Trà Mi, để qua anh sẽ thâm nhập được vào nhà này. Nhưng bà này đã quá cao tay, đã phát hiện được ý đồ ấy qua mách nước của tay tướng số Hồng Kông. Mụ ta đã nhờ lão đánh cắp chiếc áo này và đem nó đặt bên trong gối của anh, nhằm một lần nữa ngăn không cho anh đón tôi vào phòng. Cũng may từ nay chủ thực sự của chiếc áo này có thể về với anh. Chồng quá đỗi ngạc nhiên: Trà Mi. Anh cứ bình tĩnh, việc gì tới rồi nó sẽ tới. Nhưng Trọng làm sao không sốt ruột: Tôi muốn biết Trà Mi bây giờ ở đâu. Bà này sẽ cho anh biết lúc nào thì anh gặp được cô ấy. Nói gặp thì cũng chưa chính xác, phải nói là sẽ mãi mãi ở bên anh. Trọng nhìn sang bà Xuân Lan hỏi: Thế nào bà chủ? Trái với thái độ kể cả lúc trước, bây giờ bà ta nói giọng yếu xìu: Cậu muốn làm gì cũng được. Nhưng cô nàng đã gắt lên: Bà phải lấy hết giấy tờ nhà ra đây, ký tên vào tờ đoạn mã như bà đã từng làm với ba tôi ngày xưa. Bà làm ngay đi, như vậy tôi còn để cho bà con đường sống, bằng không. Vừa nói cô nàng vừa lấy ra một tờ giấy nhỏ màu vàng, chữ viết đen, đưa ngay ra trước mặt của bà Xuân Lan. Bà nhìn vật này rồi phải không? Chính bà đã thuê tên tướng số Hồng Kông. Chính bà đã thuê tên tướng số Hồng Kông làm, để hại cha con tôi bấy lâu nay, linh hồn không được siêu thoát. Nhưng bây giờ tôi đã dùng nó để đốt và rắc lên đầu của bà. Bà biết tác dụng của nó như thế nào rồi chứ? Bà Xuân Lan tái mặt run lẩy bẩy: Xin tha cho tôi sẽ làm. Cô nàng cười lớn, giọng cười lạnh như băng: Bà rõ hơn ai hết, nếu bây giờ tôi đốt tờ giấy này thì bà sẽ ngã lăn ra và chết tức khắc. Bà hãy chọn đi, trả lại những gì lấy của chúng tôi hay là chết. Dạ, tôi xin nghe. Đây là toàn bộ giấy tờ nhà, và đây cô cứ đọc đi, tôi sẽ viết tờ đoạn mãi. Mọi việc được làm rất nhanh. Xong xuôi, cô nàng cầm cả tờ giấy đó đưa cho Trọng. Anh giữ lấy, bởi chỉ có anh mới được giữ chúng. Trọng xua tay. Sao được, những thứ này là của cô mà. Nãy giờ tôi đã nói hết rồi, anh vẫn chưa hiểu sao. Tôi và cha tôi đã là người của cõi âm, thì làm sao sở hữu được tài sản của Dương Thế. Chúng tôi đòi lại là vì sự công bằng, chứ đâu để hưởng. Nhưng mà tôi thì... Anh hãy nghe lời, rồi anh sẽ hiểu và chắc chắn không hối hận. Cứ tin tôi đi. Bà Xuân Lan sau khi làm theo lời cô gái đã lầm lũi bước ra cổng, đi như một cái xác không hồn. Ngày hôm sau, có một câu chuyện mà ngoài cô gái tên Dạ Hương, Trọng và bà Xuân Lan ra thì chẳng một ai nữa biết. Nhưng bà Xuân Lan thì lúc ấy đã trở thành như một người bị tâm thần nặng, hầu như không nhớ chuyện gì hết. Còn Trọng và cô nàng thì đã như hai mả một. Từ phút ấy họ chính thức sống chung với nhau như đôi vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Trọng luôn gọi nàng là Trà My, và nàng thì hầu như không còn nhớ đến tên mình là Dạ Hương nữa. Trọng biết rất rõ hồn Trà My đã nhập vào xác của Dạ Hương và sống mãi bên người yêu, không biến đi nữa. Trọng hỏi thì cô nàng giải thích. Do khi chết ở bên nước ngoài, xác của chị Dạ Hương được ướp lạnh theo phương pháp cốc đông, nên sau hơn một năm, xác vẫn còn nguyên vẹn. Và nhờ vậy mà hồn của Trà My mới may mắn được nhập vào đó và sống lại. Tuy nhiên câu chuyện này chỉ có hai người mình biết thôi. Nếu mà để cho người ngoài biết thì tức khắc hồn của người âm sẽ tan biến vào hư vô.